Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, ta muốn thắng. Sau một tiếng, rừng tiết biên giới, Tiết Nhiên quân trong đại bản doanh, Cao Lăng Vi mang theo Lâu Lan tỉ muội, sôi động chạy tới doanh địa chính giữa. Tại một tòa cỡ lớn trong doanh trướng bộ, thấy được ngay tại đào đất Long Tương quân tướng sĩ. Long Tương quân có thể nói là bên trên đến phòng lớn, bên dưới đến phòng bếp. Bọn hắn có thể trùng sát tại một đường, cũng có thể tại trong doanh địa làm công sự phòng ngự. Giờ phút này, hai tên hắc giáp tướng sĩ chính hướng phía dưới dò xét lấy tay. Trống rỗng hư nắm 30 mét hơn dáng dấp giáo ngựa. Tại một cái lòng đất chỗ động khẩu vừa đi vừa về vẽ lấy tròn. Mở rộng chạm đất bên dưới nơi ẩn núp lối vào. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Thế nào? Cao Đoàn. Một tên tướng sĩ trong tay động tác không ngừng. Vội vàng mở miệng báo cáo. Tiến độ so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Vất vả. Cao Lăng Vi một tay vỗ vỗ tướng sĩ bả. Vai. Cất bước đi vào đường hầm dưới mặt đất. Hiện lên góc nhọn độ hướng phía dưới kéo dài lòng đất đường hầm rất là rộng lớn. Cực lạnh hoàn cảnh đặc thù, khiến dưới đất vùng đất lạnh kết cấu dị thường kiên cố. Mà nhân lực thi triển binh chi hồn lại càng bá đạo một chút. Cường độ 10 phần, đào móc cũng không quá phí sức. Dọc theo dốc đứng đường hầm dưới mặt đất chuyến về. Ven đường đụng phải, là một đám đứng xếp hàng. Ôm lấy vùng đất lạnh đá vụn hướng ra phía ngoài vận chuyển hồn thú. Oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới. Cao Lăng Vi cũng nhìn thấy từng cái tràn ngập nhiệt tình mà thân ảnh. Những hồn này thú tạm thời còn không biết được có đại địch trước mắt. Bọn chúng chỉ là cho là nhà mình doanh địa tại tu kiến dưới mặt đất nơi ẩn núp. Đây chính là chuyện thật tốt. Cái nào hồn thú không muốn có một cái an ổn, kiên cố quê hương. Khỏi cần phải nói, nếu quả thật có đại địch xâm lấn, để con non bọn họ trốn vào bên trong giấu một giấu cũng tốt. Tối thiểu hậu đại còn có cơ hội kéo dài tiếp. Đối mặt với các hồn thú đồng loạt thống lĩnh thanh âm, Cao Lăng Vi một đường gật đầu đáp lại. Cũng rốt cục đi vào dưới mặt đất nơi ẩn núp. Lần đầu tiên nhìn thấy, lại là từng cây cố ý lưu lại cột chịu tải trọng. Thô to cột chịu tải trọng nhìn cực kỳ dày đặc, để cho người ta rất có cảm giác an toàn. Hơn 20 viên Long Tương tướng sĩ tay cầm to lớn binh chi hồn, làm đào móc công cụ. Bọn hắn huy động trống rỗng hư cầm bàn tay, không ngừng mở rộng dưới mặt đất nơi ẩn núp diện tích. Đại lượng hình người hồn thú cầm túi da thú, đi tới quy hoạch đi ra lộ tuyến, chuyên chở đất đá rời đi. Toàn bộ hình ảnh nhìn ngay ngắn rõ ràng. Cao Lăng Vi không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Sư nương, tới. Lăng Vi, Mai Tử thuận miệng ứng với. Ta xuất lĩnh Long Tương quân đánh cả một đời cầm. Phần lớn là dã ngoại tao ngộ chiến. Hôm nay, ngươi xem như đem chiến đấu loại hình cho ta bù đắp. Cao Lăng Vi, nếu chúng ta đã biết được địch quân kế hoạch, vậy dĩ nhiên muốn đem kế liền mà tính toán. Mai Tử trong lòng luôn lấy là nhưng. Huống chi kế sách này cũng là hạch tâm đoàn đội cùng một chỗ quyết định. Nàng ra hiệu một chút chung quanh. Nói, thế nào? Vào pháp nhãn, sư nương nói đùa. Cao Lăng Vi phóng nhãn bốn phía, nhìn xem lớn như vậy dưới mặt đất nơi ẩn núp, chen một chút mà nói. Buông xuống 2000 hồn thú dư sai, hết thảy có 6 cái đường hầm cửa vào. Đối với Cao Lăng Vi tán thành, Mai Tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phòng ngự như vậy công sự, chính nàng cũng là hài lòng rất. Đúng vậy, hết thảy 6 cái cửa vào đều giấu ở các đại trong doanh trướng, đầy đủ ở lại bên ngoài các tướng sĩ trước tiên tránh né tiến đến. Đúng, Thanh Sơn quân bên kia thế nào? Cao Lăng Vi đáp lại nói, cha ta bên kia nhanh làm xong, dù sao hắc diện doanh đào chính là rãnh, không giống chúng ta, còn muốn cân nhắc nơi ẩn núp tính ổn định. Mai Tử nhìn về hướng Cao Lăng Vi, cười trêu ghẹo nói, cũng không thể gọi ba ba a. Lại quên rồi. Cao Lăng Vi đồng dạng cười cười. Sư nương trước bận bịu, ta đem Thạch Lan lưu tại nơi này. Có biến trước tiên nói cho ta biết. Đi thôi, yên tâm. Đúng rồi, sư nương. Cao Lăng Vi mở miệng nói. lại tăng thêm hai cái đường hầm cửa ra vào, càng ổn thỏa một chút. Chúng ta không muốn mất đi bất kỳ một cái nào ở lại bên ngoài làm mồi nhử tướng sĩ. Biết, Mai Tử thuận miệng nói, cũng nhìn về hướng bận rộn chúng tướng sĩ. Hiển nhiên, Tiết Nhiên Quân dự định tương kế tựu kế. Ở đây phục kích, như thế nào để một chi hơn 2000 binh mã đại quân hư không tiêu thất? Truyền tống, Tiết Nhiên Quân cũng không có bực này hư không năng lực. Cho nên cũng liền chỉ còn lên trời xuống đất. Sớm chuyển di ngược lại là cũng được. Nhưng đại quân quá cảnh, khó tránh khỏi sẽ ở dọc đường lưu lại vết tích. Tuyệt đại đa số hồn thú sẽ không hồn kỹ tuyết đạp. Những hồn này thú lại đa số thôn dân, mà không phải nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ. Nhân số bề bộn phía dưới, đại quân bại lộ hành tung là tất nhiên. Như vậy như thế nào để đế quốc không chút nào phát giác? Vẫn như cũ đến tập kích doanh trại địch đâu. Thượng thiên tuy không đường, dưới mặt đất lại có cửa. Hạch tâm đoàn đội đánh nhịp quyết định phía dưới. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, cái này thâm tàng dưới mặt đất 4,50m nơi ẩn núp liền đã thành hình. Các tướng sĩ trong tay to lớn binh chi hồn, không còn là chọc thủng trận của địch đại sát khí, mà là đào móc công cụ. Hồn thú các thôn dân đồng tâm hiệp lực phía dưới, nơi ẩn núp tu kiến quá trình tiến triển thần tốc. Không chỉ có Mai từ bên này tiến độ cực nhanh, Cao Khánh thần Thanh Sơn Hắc Diện Doanh cũng tại phương bắc rừng tiết biên giới chỗ, kéo ra khỏi một đầu dài đến 200m rãnh sâu. Các ngươi người đế quốc không có ý định từ phía bắc tiến công. Chuẩn bị đem mặt phía bắc lưu cho chúng ta khi chạy trốn lối ra. Rất tốt, vậy ta liền đem đạo này rãnh sâu bày ở nơi này. Hiệu quả bao nhiêu? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Tại trong doanh địa hướng bắc tiến lên Cao Lăng Vi. Tại ngự tiết chi giới cảm giác dưới, dò xét đến dưới chân gần 30m chỗ ẩn tàng một vị tướng sĩ. Tại cảm giác trợ giúp dưới, nàng thuận chỉ thờ một người trượt xuống chật hẹp đường hầm. Tìm được nho nhỏ lối vào, lập tức nửa quỳ xuống tới, rời phía trên phiến đá. Khẩu lệnh, lấy trạm canh gác làm hiệu. Hồi lệnh, sâu trong lòng đất, truyền đến một đạo nữ binh thanh âm. 30 giây ngừng. Cao Lăng Vi về lấy đặc thù khẩu hiệu, khó được quan hoài nói, ngươi ẩn thân chỗ rất hẹp, có thể mở rộng một chút không gian lòng đất, ngươi còn có thời gian. Không cần, Cao Đoàn, đối phương hiển nhiên nghe được Cao Lăng Vi tiếng nói, cũng thông qua cảm giác điều tra đến Cao Lăng Vi thân thể hình dáng. Mở miệng đáp lại, ta có thể quay người như vậy đủ rồi, ngài yên tâm, tốt, vất vả, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Đem phiến đá hở khép tại chật hẹp cửa đường hầm chỗ. Tiện tay hạ xuống một mảnh xương tuyết. Thâm tàng lòng đất không gian thu hẹp bên trong người. Tính cả vị này nữ binh ở bên trong. Tổng cộng 18 người. Bọn hắn phân tán tại doanh địa bắc bộ trong ngoài các nơi. Những tướng sĩ này phân biệt đến từ Long Tương Quân, Thanh Sơn Quân cùng Phi Hồng Quân. 18 người này cũng không phải là thực lực không đủ. Hoàn toàn tương phản. Bọn hắn đều là thực lực tuyệt luân chiến sĩ. Trong đó thậm chí có hai vị Thanh Sơn Hắc Diện Doanh tiểu đội trưởng Hàn Dương. Tạ Trật, những người này đều không ngoại lệ. Đều có được hồn kỹ thiên táng tiết vẫn. Có thể nghĩ, cái này 18 vị thâm tàng lòng đất. Bao trùm doanh địa cánh bắc trong ngoài các tướng sĩ. Nó sứ mệnh là cái gì? Cái gọi là bao trùm trong doanh địa bên ngoài. Là dựa theo mỗi người thi triển thiên táng tiết vẫn oanh tạc phạm vi tính toán. Tại tùng hồn nhân viên nhà trường cha nhị, Trịnh Khiêm thu các loại giáo sư chính xác tính toán phía dưới. 18 danh tướng sĩ đều có chính mình địa điểm ẩn thân. Mà vừa rồi Cao Lăng Vi cùng nữ binh ở giữa khẩu lệnh. Liền đem sĩ bọn họ hành động chuẩn tắc. Một khi nghe được tiếng còi vang lên, đừng do dự, trực tiếp mở ra thiên táng tiết vẫn. Hướng trên đỉnh đầu của mình nện là có thể. Hướng nghiêng xuống phương khai thông chật hẹp đường hầm. Có thể hữu hiệu tránh cho thiên táng tuyết vẫn nện vào sâu thẳm bên trong đường hầm bộ. Mỗi người muốn tiếp tục oanh tạc 30 giây. Sau đó theo đại quân cùng một chỗ giết ra ngoài. Cho nên, người đế quốc muốn tập kích doanh trại địch. Tiết hành tăng định dùng thiên táng tuyết vẫn mở tiên cơ. Đối với chúng ta điên cuồng công kích. không có vấn đề. Nhưng các ngươi thiên táng tiết vẫn còn chưa đủ. Chúng ta sẽ giúp các ngươi. Ai còn sẽ không thiên táng tiết vẫn đâu. Cao Lăng Vi cũng coi là tận chức tận trách. Qua lại trong doanh địa bên ngoài. Tại trong rừng tiết từng cái bái phỏng 18 chỗ các tướng sĩ chỗ ẩn thân. Nếu người đế quốc không có tập được hồn kỹ ngự tiết chi giới. Vậy sẽ phải lợi dụng ưu thế này. Đem người đế quốc đánh cho đến chết. Cho đến cuối cùng. Cao Lăng Vi đi tới doanh địa phía chính bắc rừng tiết biên giới vị trí. Vừa vặn nhìn thấy Thanh Sơn Hắc Diện doanh các tướng sĩ. Ngay tại rãnh sâu phía trên dựng dài nhỏ thân cây. Che phủ bên trên da thú. Sau đó bao trùm lên xương tuyết. Rất khó tưởng tượng. Cái này nhìn như bằng phẳng đất tuyết. Phía dưới lại giấu giếm huyền cơ. Tới. Cao Đoàn. Cao Khánh Thần đưa tay ở trước mắt vẽ ra một đạo lằn ngang. Cái này rãnh sâu dài 200 mét, rộng 10 mét, sâu 5 mét, cần lại thêm dài A. Đầy đủ, có động tĩnh hay không? Cao Lăng Vi vươn tay. Cái kia đứng lặng tại Cao Khánh Thần đỉnh đầu tiết nhung miêu. Lúc này nhảy lên Cao Lăng Vi bàn tay. Mặt phía bắc một mảnh khoáng đạt cánh đồng tuyết. Cũng không có khả năng người tới. Người đi hỏi một chút đông tây hai bên cạnh Phi Hồng Quân. Nếu là bọn hắn không có tình huống báo cáo, đó chính là không có động tĩnh. Đúng, Hà Thiên vẫn cùng ngươi liên lạc qua a. Cao Khánh Thần mở miệng đáp lại. Không có liên hệ, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đế quốc lần này tập kích doanh trại địch, sợ là muốn nhất cổ tác khí. Cái này hiển nhiên là cái lựa chọn chính xác. Dù sao đại quân đế quốc số lượng bề bộn. Tiến vào rừng tiết một khắc kia trở đi. Thế tất sẽ khiến động tĩnh to lớn tới. Cao Lăng Vi nhìn xem Hắc Diện doanh một vị tướng sĩ. Trong tay phóng thích nồng đậm xương tuyết. Đem cuối cùng một khối da thú bao trùm tốt đằng sau. Trên mặt của nàng ẩn ẩn lộ ra mỉm cười. Trong âm thầm, Cao Khánh Thần khó được không thế nào nghiêm túc. Làm sao? Cao Đoàn trưởng đối với chúng ta lần này kế sách an bài rất có lòng tin. Cao Lăng Vi thấy phụ thân, nhỏ giọng nói, Đào Đào sẽ rất vui vẻ. Cao Khánh Thần nhịn không được có chút nhíu mày. Sinh tử đại chiến vừa chạm vào cùng phát, mà nhà mình khuê nữ vẫn đang suy nghĩ Vinh Đào Đào. Bất quá có sao nói vậy, Cao Khánh Thần có thể rõ ràng phát giác được. Tại quá khứ 3 tháng thời gian bên trong, Cao Lăng Vi hoàn thành một lần to lớn thuế biến. 2 năm trước. Cao Lăng Vi ban sơ tiếp nhận Thanh Sơn Quân thời điểm. Nàng chính là tại cố giả bộ uy nghiêm, cưỡng ép biểu hiện ra băng lãnh, nghiêm túc một mặt, nhờ vào đó đến dung nhập đại bộ đội hoàn cảnh không khí. Mà giờ khắc này, Cao Lăng Vi đã không cần lại dáng chống đỡ. Tại vòng xoáy tiết cảnh chấp hành nhiệm vụ mấy tháng nay, Cao Lăng Vi ngược lại trở nên hiền lành một chút xíu. Có câu nói hay lắm. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Khi Cao Lăng Vi tự biết năng lực không đủ, còn không đủ để xuất lĩnh Thanh Sơn Quân thời điểm, nàng chỉ có thể thông qua bên ngoài biểu hiện đến che lấp tự thân không đủ. Vô luận như thế nào nàng đều không có khả năng rụt rè. Không có khả năng thể hiện ra nửa điểm mềm yếu cùng nhát gan. Nhưng bây giờ, Cao Lăng Vi tướng lĩnh khí chất là từ trong ra ngoài. Tự tin, nguồn gốc từ tại thực lực. Nguồn gốc từ tại cường ngạnh cổ tay cùng mắt trần có thể thấy năng lực lãnh đạo. Nàng cuối cùng từ khó chơi tiểu quỷ, lột xác thành hiền lành Diêm Vương. Cao Khánh Thần rất vui vẻ. Nhà mình khuê nữ có thể trưởng thành là một tên chân chính lãnh tụ. Đồng thời thăm dò đi ra phù hợp tự thân lãnh đạo phong cách. Để hắn thoáng bất mãn chính là, Cao Lăng Vi tựa hồ có chút phân thần. Bây giờ lại nghĩ đến Vinh Đào Đào. Cao Khánh Thần mở miệng nói, Đào Đào tại sao phải vui vẻ? Cao Lăng Vi, cái bẫy này, thế nhưng là vì hắn Tuyết Tê Vương quốc chuẩn bị. Cao Khánh Thần, Vinh Đào Đào Tuyết Tê Vương quốc, dĩ nhiên chính là Tiết Nhiên Quân Tuyết Tê Vương quốc, có thể làm cho Tiết Nhiên Quân thực lực tổng hợp tiến thêm một bước. Đạo lý là đạo lý này, nhưng Cao Khánh Thần nghe nữ nhi lời nói, làm sao nghe đều cảm thấy có chút khó chịu. Ai? Được rồi, không quản được, con cháu tự có con cháu phúc đi. Dù sao Vinh Đào Đào nuông chiều Cao Lăng Vi sự tình cũng không ít. Cha, gọi ta Nhất Doanh trưởng. Vạn người chiến trường, có lẽ sẽ giống Long Bắc chi dịch thảm liệt như vậy. Cao Lăng Vi tự mình nói, đưa tay nhặt ở Cao Khánh Thần Hàn Băng đại thủ, nhẹ nhàng nắm chặt lại, chiếu cố tốt chính mình, đừng có lại thụ thương. Ừ, Cao Lăng Vi cuối cùng nhìn thật sâu một chút phụ thân của mình. Sau đó quay người đã đi. Một tuần trước cùng đế chúc ngàn người kỵ binh đoàn chiến đấu. Bất quá chỉ là món ăn khai vị thôi. Mà lần này, đối mặt đế quốc vạn người đại quân chinh phạt, nhưng là chân chính một trận sinh tử. Vạn hạnh, Tiết Nhiên quân làm vạn toàn chuẩn bị. Cái này đến cái khác tỉ mỉ thiết trí bẫy dập. Mai phục, là nhân loại binh đoàn lấy thiếu địch nhiều vốn liếng. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Lăng Vi bước chân càng lúc càng nhanh. Nội tâm cũng càng nặng nề. Cái này đêm qua đi, nàng không biết mình sẽ mất đi cái gì. Cao Lăng Vi duy nhất biết đến là nàng muốn thắng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.